Học viện ác mộng, chương 37, gocchuyenaudio.com. Ngọt ngào mới được thêm vài ngày, sáng sớm chủ nhật chuông cửa leng keng vang lên, Lương Thiên Dục bị đánh thức dỗ Lâm Dật tiếp tục ngủ, mình xuống giường đi mở cửa sớm an, thiếu gia nhìn thấy người xuất hiện, Lương Thiên Dục sắc mặt phát lạnh, ánh mắt trở nên nghiêm túc lạnh lùng. Không nới tới người này tới đây tìm mình có chuyện gì? Chính là tại sao hắn lại biết mình ở đây? Thiếu gia, trưa chủ nhật tuần sau có một bữa tiệc cần ngài tham dự, lão gia muốn ngài đến khách sạn Tân Hoa gặp mặt. Lương gia quản gia như trước một thân không thay đổi âu phục cùng găng tay trắng, hữu lễ đưa lên thiệp mời trên tay. Hắn phái người giám thị ta. Chấm, Lương Thiên Dục lạnh lùng nói. Cả hai người đều biết, hắn, ở đây là chỉ ai. Nếu nói vậy, phụ thân đã biết quan hệ của mình cùng lão sư. Xin ngài nhất định phải đến. Quản gia bình tĩnh cúi đầu chào, quay gót xoay người. Làm tốt bổn phận của mình là điều kiện cơ bản nhất của một quản gia, không cần nói nhiều, chỉ cần truyền đạt ý muốn của chủ nhân là tốt rồi. Lương Thiên Dục, xảy ra chuyện gì sao? Thấy Lương Thiên Dục vẫn đứng ở trước cửa, Lâm Dật buồn ngủ hỏi. Không, không có việc gì, người tiếp tục ngủ đi. Lương Thiên Dục giúp Lâm Dật đắp kín chăn bông, chính mình lại trên mặt thần sắc lo lắng ngồi ở mép giường. Chủ nhật tuần sau, là sinh nhật của mình à, y nhìn thiệp mời trong tay, hoàn hảo là giữa trưa. Nhưng vô luận phụ thân là gọi mình có chuyện gì, này là không thể trốn tránh. Lương Thiên Dục vốn tưởng lần gặp mặt này cũng giống như bình thường, chỉ là tụ họp của giới thương nhân, hơn chút nữa là làm quen một vài nhân vật lớn hoặc là bàn chuyện làm ăn. Chỉ là hôm nay cả nhà lớn nhỏ của chủ tịch đều tụ họp ở đây, có chuyện cổ quái. Lương Thiên Dục chào hỏi đi, đây là chủ tịch tập đoàn Long Đức Vưu Minh Long tiên sinh. Lương Thắng Viễn dùng ánh mắt ý bảo y tôn kính một chút. Xin chào, rất hân hạnh được làm quen với ngài. Lương Thiên Dục dương lên một nụ cười hoàn mỹ giả tạo, khóe mắt thì âm thầm xem xét đối phương, nhưng đối phương tựa hồ cũng cố ý dùng ánh mắt đánh giá lại y tập đoàn Long Đức. Nghe rất quen, y đương nhiên biết tập đoàn Long Đức là tập đoàn lớn danh chấn trong ngoài nước, nhưng cảm giác quen thuộc này lại gợi y nhớ tới cái gì đó. Lương Thiên Dục lắc lắc đầu, có chút hỗn loạn. Các vị, mời ngồi đi. Vưu Minh Long chủ tịch là đồng trang lứa với ông nội, gia tộc tập đoàn so với tập đoàn Hoa Dục còn lớn hơn, đương nhiên ngồi ở chủ vị. Lương Thiên Dục một tay đỡ lấy caravat trước ngực tao nhã nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tới ánh mắt tán thưởng của đối phương, y ở bên ngoài chính là bộ mặt của tập đoàn Hoa Dục tuyệt đối không thể tùy tiện mất mặt, đây xem như là ước định giữa y là Lương Thắng Viễn để đổi lấy tự do. Vừa mới bắt đầu cũng chỉ là mấy lời nói xã giao, giống đánh thái cực quyền người tới ta đi, một bài lại một bài vô nghĩa, mới qua 10, 20 phút Lương Thiên Dục đã mệt mỏi, lại chỉ có thể cố gắng cười, vận dụng kỹ xảo nhất nhất ứng đối, có trời mới biết suy nghĩ của y đã sớm bay về Lâm Dật đang ở nhà ảo tưởng lát nữa về sẽ chúc mừng như thế nào. Hoàn hảo, hiện tại mới hơn một giờ y cùng lão sư hẹn lúc sau giờ tối, thời gian hẳn là còn đủ. À, lão sư có thể hay không làm theo nguyện vọng của y, hảo hảo chuẩn bị. Đây, ngay tại lúc y đang miên man suy nghĩ thì hai tiếng đập cửa từ sau lưng vang lên. À, chắc là nàng tới. gocchuyenaudio.com. Lão chủ tịch khó có dịp lộ ra tươi cười, ngay cả Lương Thắng Viễn cũng vội đứng dậy nghênh đón. Nàng, còn có người muốn tới sao? Lương Thiên Dục không hiểu ra sao, nhấp một ngụm rượu liền ngồi yên tại chỗ. Đại môn nặng nề mở ra, hai gã bảo tiêu mặc âu phục mang kính râm đi trước cùng kính đứng hai bên, người tới, một đôi giày dẫm lên nền đá cẩm thạch phát ra tiếng vang thanh thúy từ bên kia hành lang chậm rãi tới gần cuối cùng dừng lại trước bàn tiệc xa hoa. Còn ngồi đấy, nhanh đứng lên, Lương Thắng Viễn vỗ vai Lương Thiên Dục nhỏ giọng thúc giục y, Lương Thiên Dục than thở, rốt cuộc là ai mà cần nhiều người tốn công tốn sức đón tiếp như vậy. Nhưng y chỉ có thể không kiên nhẫn đứng lên, xoay người. Rồi mới cùng người vừa tới đối mặt. À, Lương Thiên Dục lại gặp mặt rồi. Người nọ điệu bộ giả tạo cùng bình thường hoàn toàn bất đồng, một thân lễ phục màu hồng nhạt cùng áo khoác lông vũ màu trắng, trang sức tinh xảo trang nhã, mái tóc màu vàng kim uốn xoăn được búi lên, còn dùng một vật trang sức cố định lại. Ngươi, Lương Thiên Dục vẫn chưa đứng dậy hoàn toàn lại ngã ra khỏi ghế tay đưa lên cứng đơ giữa không trung, khiếp sợ toàn bộ biểu hiện trên mặt người mới tới nhìn y, thản nhiên cười. Nàng sao lại ở chỗ này? Tại ký túc xá của Lâm Dật. Bây giờ là 2 giờ chiều, Lâm Dật còn đang dãy dụa lựa chọn xem. Nên hay không nên hoàn thành tâm nguyện của Lương Thiên Dục. Hắn từ tủ quần áo lấy ra, trang bị, lưu lại từ khi đó thứ hắn tưởng sớm đã đánh mất vậy mà Lương Thiên Dục hóa ra vẫn giữ lại, tên đó nhất định đã ủ mưu ngay từ đầu. Lâm Dật cầm nó ném lên giường, kim loại va chạm phát ra tiếng vang, chính mình thì nằm úp sấp bên cạnh cùng với cái. Bản thiết kế, mà Lương Thiên Dục cho hắn mắt to chừng mắt nhỏ, ta muốn điên rồi. Lâm Dật không khống chế được vò đầu bứt tai gào thét. Thiên A, có đánh chết hắn cũng không muốn làm đáng giận. Đã thế đi làm một cái bánh ngọt bình thường cho y quên đi. Lâm Giật thở phì phì vất bản thiết kế ở trên giường, dứt khoát chạy đến phòng bếp. Chính là, đó là nguyện vọng sinh nhật của Lương Thiên Dục A, một năm mới có một lần. Yêu cầu này cũng không thể đạt được thì còn là tình nhân cái gì. Nhưng là làm vậy thật mất mặt muốn chết Lâm Giật trừng mắt nhìn trần nhà, chỉ còn kém nước ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn ai kêu hai tiếng tựa đầu vào vách tường nhà bếp cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Thôi, hắn đầu hàng, không đề ra loại yêu cầu quỷ dị này thì cũng không phải là Lương Thiên Dục. Người này, lần này thuận theo ý ngươi, ngày nào đó ta sẽ đem khoản nợ này thu lại. Lâm Giật lúc này mới phẫn nộ trở về phòng, xách lên cái bộ. Trang bị, kia thằng tắp chừng nó 3 giây, cuối cùng cam chịu bất hạnh gục đầu xuống. Trở lại bữa tiệc ở khách sạn Tân Hoa, giờ phút này Lương Thiên Dục đang trưng ra bản mặt cứng ngắc trong. Gờ ngực lửa giận thiêu đốt trừng mắt nhìn về phía trước cái mặt nạ thân sĩ tri thức vẫn đeo trên mặt thiếu chút không giữ được. Xem mặt y sớm phải biết cha mình thế nhưng lại có loại chủ ý này. Lợi dụng hôn sự của y mở rộng sự nghiệp của tập đoàn Hoa Dục. Lương Thiên Dục chán nản thầm mắng một câu y vừa rồi còn thấy cái tên tập đoàn Long Đức này nghe rất quen thuộc nguyên lai Vưu Minh Long chính là ông nội của Josie. Hai nhà câu được câu trăng tán gẫu chưa gì đã bàn tới thủ tục hợp tác. Góc chuyện audio.com, Lương Thiên Dục âm trần trừng mắt nhìn Josie đang ngồi trước mặt mình. Người đã sớm biết, đúng vậy, không thèm để ý ánh mắt Lương Thiên Dục Josie tao nhã mềm mại nâng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấm nháp lại chậm rãi đặt xuống. Người tiếp cận ta cũng vì mục đích này, Lương Thiên Dục trong lời nói mang theo nóng nảy áp lực. Ngô, lúc mới bắt đầu thì là thế, nhưng về sau thì không phải. Ác rượu này thật khó uống, Doai nhíu mi, ngoắc tay gọi phục vụ đổi loại khác. Là ý gì, Lương Thiên Dục mang theo ngữ khí chất vấn hỏi. Thấy Lương Thiên Dục trên mặt đã lộ vẻ không vui, Josie lúc này mới dừng lại động tác tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lương Thiên Dục. Ngay từ đầu chỉ là muốn nhìn một chút xem người ông nội muốn ta gả cho là ai, tuy rằng cảm tình có hay không cũng không quan trọng, nhưng nếu là người ta nói không chừng có thể yêu. Đều là đứa con sinh ra trong nhà giàu, từ khoảnh khắc nàng sinh ra trong gia tộc này đã xác định không thể nắm giữ cái gọi là tình yêu, điều duy nhất nàng có thể làm là từ trong đám người thích hợp chọn ra người mình ưa nhất. Josie không quan tâm nhún nhún vai, đem lực chú ý trở lại mỹ thực trên bàn. Lương Thiên Dục hít sâu một hơi, dùng sức thở ra Thiên A, sao lại đau đầu như vậy? Một bữa cơm chia làm mấy phần, nhà hàng cao cấp chính là như vậy, món khai vị, món canh, món chính, lót dạ ăn xong phần này mới kế đến phần khác, ý muốn khách nhân trong lúc đó có thời gian tán gẫu cùng tiêu hóa, nhưng Lương Thiên Dục lại lo lắng, hoàn toàn không đói bụng, liên tiếp nhìn điện thoại. Lúc này cha mẹ hai nhà cũng đã thảo luận xong, đạt đến kết quả thỏa mãn, lại quay ra tập trung trên người con cái. Lương Thiên Dục bị buộc phải đưa Josie đi hóng gió, Josie hoan hô reo hò, vui vẻ ôm lấy cánh tay Lương Thiên Dục. Ông nội Josie nhìn thấy cháu gái hài lòng lại càng có quyết tâm tiến hành hôn sự này. Sắp đến mùa đông, trời tối tương đối sớm, bên ngoài sắc trời đã vi ám, Lương Thiên Dục lo lắng cũng nhiều thêm một phần. Lâm Giật ở nhà hưng phấn bắt tay chuẩn bị cho Lương Thiên Dục một bữa tiệc lớn, ai ngờ đã quá hẹn vài tiếng cũng chưa thấy người đến. Tất nhiên, Josie tuyệt đối không dễ dàng để Lương Thiên Dục đi. Khách chương.